Chào tất cả các bạn thân mến, chao mừng các bạn đến với tập 88 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Hãy cùng chờ xem câu chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại phần comment bên dưới video này và đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, chúng ta tiếp tục nghe chuyện. Chương 436. Anh là anh em của tôi. Đối với toàn bộ thế giới ngầm Tây Bắc mà nói, Tiêu gia chính là một ông trùm không thể rung chuyển được, không có mấy người dám chọc vào chòm râu của nó. Nhưng đối với Âu Dương Chấn Nam mà nói, Tiêu gia không khác gì một đứa bé. Một khi Âu Dương Chấn Nam gã đi qua Hồng Kông, sợ rằng rất nhiều đại lão Hồng Kông đều sẽ ngoan ngoãn dâng tiền cho gã để mua bình an. Nếu như tên không nói lý này là không gặp phải Diệp Lăng thì sao lại thất bại ở thành phố Đông Hải được? Mày không thể giết tao, ông nội của tao là Tiêu Vân Thiên. Nếu mày dám giết tao, Tiêu Thiên Long vội vàng khẩn trương nói, cuối cùng y cũng cảm thấy sợ rồi. Diệp Lăng xua tay, chán ghét nói, lại muốn nói không cho chúng ta đi ra khỏi đất Tây Bắc đúng không? Mày không thể thay lời khác được à? Sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Không đi ra được đất Tây Bắc, những lời này có thể dọa được người khác, tuy nhiên lại không dọa được Âu Dương Chấn Nam, càng không dọa được Diệp Lăng. Bây giờ cậu muốn làm gì? Dù sao mục đích chính là tìm cậu uống rượu, nói chuyện cũ. Loại mặt hàng này mà cứ đứng ở chỗ này tôi cũng không có lòng dạ gì mà làm chuyện khác cả. Âu Dương Chấn Nam giơ khẩu súng đen thui trong tay lên, Diệp Lăng cũng khoát tay áo nói, đối với người uy hiếp tôi, tôi thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chẳng qua hôm nay tôi lại có chút từ bi. Dù sao tôi tới nơi này để chụp ảnh cưới. Âu Dương Chấn Nam gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng bóp cò. Một tiếng bộp vang lên, nhất thời trên trán Tiêu Thiên Long xuất hiện một lỗ máu, chảy ra máu tươi. Trong mắt y đều là vẻ không thể tin được, vô lực ngã xuống. Vậy hãy để cho tôi trở thành người xấu đi. Việc mừng của cậu cũng sắp đến rồi, không thể gây phiền toái cho cậu được. Âu Dương Chấn Nam nói xong, khoát tay áo, sau lưng một đám sát thủ áo đen vội vã kéo thi thể trên mặt đất đi. Lúc đầu trong sân tràn đầy vẻ hòa bình ấm áp, giờ đã trở thành địa ngục trần gian. Thi thể nằm đầy đất, mùi máu tanh gầy mũi, người bình thường vốn không thể chịu nổi loại cảnh tượng chấn động này. Sắc mặt của tất cả nhân viên cửa hàng áo cưới đều tái nhợt, hai chân mềm nhũn run rẩy, sắc mặt của người chăn nuôi cũng trắng bệch. Tất nhiên, người này vẫn có thể chống đỡ được sự sợ hãi trong lòng, không để mất mặt trước mặt mọi người. Được rồi, sợ cái gì? Chúng ta cũng không phải là hung thủ giết người. Lại đây. Tôi vẫn còn cảm thấy đói. Chú chăn nuôi ơi, tới đây tiếp tục nướng thịt. Thuận tiện lấy thêm chút rượu nữa. Diệp Lăng cười khoát tay nói, chỉ một lát, thi thể trên đất đã được dọn dẹp sạch sẽ. Âu Dương Chấn Nam và Diệp Lăng vừa nói vừa cười, thảo luận về những chuyện kỳ lạ trên thế giới. Lúc trước, gã đến giết Diệp Lăng, kết quả toàn bộ cấp dưới lại chết trong tay Diệp Lăng. Nhưng hắn cũng tha cho Âu Dương Chấn Nam một con đường sống, mà bây giờ bọn họ lại ngồi cạnh nhau, cùng nhau dùng cơm, uống rượu, nói chuyện thiên hạ. Các chị dâu à, người em này mời các chị một ly, lúc kết hôn chắc tôi sẽ không đến được, tất nhiên. Anh Diệp đây cũng nhớ phải mời tôi. Âu Dương Chấn Nam không thèm tính thử gã và Diệp Lăng ai nhỏ ai lớn, đứng dậy cười lên, giọng nói rất cởi mở. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, cái người có dáng vẻ lịch sự nho nhã này vậy mà là tội phạm tay nhiễm vô số máu tươi, tung hoành Nam Bắc Hoa Hạ, làm kinh sợ vô số người. Yên tâm đi, nếu anh ấy dám không mời anh, xem chúng tôi có đánh chết anh ấy hay không. Tới, tôi với anh uống một ly. Người nói chuyện là Mộ Ngưng Hàm. Cô đường đường là chị đại, loại chuyện này chỉ có cô là làm được nhất. Cô bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, lau vết rượu bên miệng, rất là sảng khoái, lưu loát. Con mắt của Âu Dương Chấn Nam mở lớn. Ha, được, như vậy mới sảng khoái. Tới, tôi cũng uống. Tiếng cười chậm rãi du dương lúc nửa đêm. Tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi. Diệp Lăng và Âu Dương Chấn Nam đi trên thảo nguyên, chậm rãi bước đi, nhẹ giọng trò chuyện. Mấy vị lão gia tử Hồng Môn chuẩn bị đẩy tôi lên thượng vị. Diệp Lăng, mạng của tôi là cho là cậu cho. Mặc kệ tôi đứng ở vị trí nào, tôi có cái gì thì toàn bộ đều là của cậu. Âu Dương Chấn Nam xoay người, khuôn mặt có vẻ nghiêm túc, trong lời nói của gã chứa rất nhiều ý. Lúc này đây, gã không chỉ nói chuyện cũ với Diệp Lăng. Ở nước Mỹ, gã đã nghe được sự tích đáng sợ của Diệp Lăng, bị sự đáng sợ của tên này làm cho rung động hoàn toàn. Âu Dương Chấn Nam là một người trọng tình trọng nghĩa, cũng là một người có dã tâm. Cho nên, dựa vào Diệp Lăng, không chỉ có thể trả lại ân cứu mạng, lại còn có thể ngồi ổn trên cái ghế thủ lĩnh kia. Cớ sao mà không làm đây? Diệp Lăng nghe được lời này của Âu Dương Chấn Nam, khẽ mỉm cười một cái. Nhìn Thảo Nguyên yên tĩnh, không tiếng động trong màn đêm kia, lại có một loại cảm xúc kỳ lạ. Anh ngồi ghế thủ lĩnh kia của anh, tôi ngồi trên ghế dân thường của tôi. Chẳng qua anh phải nhớ kỹ, anh là bạn bè, là anh em của tôi. Lúc nào cần tôi giúp đỡ, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được. Giữa bạn bè với nhau, không cần phải nói nhiều như vậy. Âu Dương Chấn Nam là một người không tệ, Diệp Lăng cũng thật lòng muốn làm bạn bè. Giữa bạn bè với nhau không nên tồn tại chuyện lợi ích, như vậy sẽ làm hại đến tình cảm đôi bên. Nhất thời Âu Dương Chấn Nam ngẩn người, lập tức cảm động, không gì sánh được, không nói gì thêm. Đột nhiên đôi mắt của gã mở to, chỉ thấy bên trong màn đêm một đạo bóng trắng to lớn đang điên cuồng chạy tới chỗ bọn họ. Không tốt, đây là thứ gì? Sao lại giống như một con sư tử vậy? Âu Dương Chấn Nam vừa nói chuyện vừa giơ súng lên, đây chính là Thảo Nguyên, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Diệp Lăng trực tiếp xua tay ngăn gã lại, không có gì đâu, chỉ là một con súc sinh thôi, và lại cũng không phải là người ngoài. Âu Dương Chấn Nam không biết lời này nói có ý gì, chẳng qua Diệp Lăng lại biết thứ đang chạy đến là tên tiểu bạch hỗn đản không biết đi đâu dạo chơi, bây giờ mới chạy về. Thân ảnh khổng lồ giống như sư tử, cả người trắng tinh, uy vũ không gì sánh được. Đây chính là Tiểu Bạch, nó chạy thẳng đến bên cạnh Diệp Lăng. Nói đi, đi đâu đấy? Ta còn tưởng là ngươi chết ở bên ngoài rồi. Diệp Lăng nhẹ giọng cười nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn Âu Dương Chấn Nam một chút, sau đó truyền âm cho Diệp Lăng. Không đi đâu cả, chỉ đi dạo một vòng thôi. Kết quả gặp phải vài con sói có huyết mạch thấp hèn lại dám khiêu khích bản vương vĩ đại ta đây, cho nên đã giết vài con. Đúng rồi, ta thấy chúng nó đi về phía các người, không có chuyện gì chứ? Diệp Lăng ngẩn người, ta sát một đám sói hoang kia vậy mà do cái tên hỗn đản đáng chết này dẫn tới. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi khóc không ra nước mắt. Diệp Lăng, bất luận như thế nào, mặc kệ tôi leo lên vị trí cao như thế nào, cậu vĩnh viễn là anh em của tôi, tất cả lực lượng của tôi đều là của cậu. Không cần phải nói nhiều với tôi nữa, mạng của tôi là do cậu cho. Về chuyện này thì không có chuyện gì có thể thay thế được. Có thể sau này tôi sẽ khống chế được thế giới, làm náo động thế tục, nhưng tất cả đều kém hơn chuyện cậu cho tôi một mạng sống. Lúc kết hôn, đừng mời tôi không đi được đâu. Tôi đi đây, tạm biệt. Nói xong, Âu Dương Chấn Nam xoay người rời đi, xua tay đi nhanh về phía bầu trời đầy sao kia. Cách đó không xa, một chiếc trực thăng đột nhiên sáng đen, cánh quạt điên cuồng chuyển động. Âu Dương Chấn Nam trực tiếp nhảy vào, trực thăng chậm rãi bay lên. Diệp Lăng mỉm cười, cưỡi trên người Tiểu Bạch rồi vỗ lên người của nó. Tiểu Bạch rất không vui, bốn chân bước ra, thân ảnh như gió, biến mất trên thảo nguyên mờ mịt. Lúc này Âu Dương Chấn Nam đã ngồi trên trực thăng, bay giữa không trung. Gã ngẩn người nhìn Diệp Lăng cưỡi Tiểu Bạch rời đi, trong mắt tràn đầy sự chấn động. Gã nhìn ra được sự bất phàm của Tiểu Bạch, lại không nghĩ rằng Diệp Lăng có thể thuần hóa một con linh thú để nó nghe lời như vậy. Chương 437 Ngạo Hồng Trần. Sáng sớm hôm sau, đám người Diệp Lăng rời khỏi Thảo Nguyên. Hành trình đến Thảo Nguyên chụp ảnh cưới lần này vậy mà làm cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đúng là chuyện không thể tưởng tượng được. Không ai biết, sau khi đám người Diệp Lăng rời đi, vị lão gia tử hùng bá Tây Bắc nhiều năm kia đã tức giận lôi đình đến mức như thế nào. Nhưng đây là chuyện không thể tránh được. Trơ mắt nhìn cháu nội duy nhất của mình chết thảm trên thảo nguyên mà mình xưng bá, ai có thể không nổi giận được. Cũng không ai biết, sau khi Khương Tiểu Bạch biết tất cả mọi chuyện thì tức giận đập bể vài món đồ sứ có giá trị liên thành. Đông Hải, trong trang viên của Diệp Lăng, Diệp Lăng rất là thoải mái, nằm dưới dù che nắng, đeo kính trầm. Khó mà có được lúc thư giãn như thế này. mà đối diện hắn trong hồ bơi là các cô gái đang vui vẻ bơi lội chơi đùa, bọt nước văng khắp nơi cũng tăng mấy phần mát mẻ trong mùa hè nóng bức này. Mạc Tinh mặc quần bơi đi tới bên cạnh Diệp Lăng, ngậm điếu thuốc lá, nhìn Diệp Lăng một chút. Tôi nói hiện tại anh rất được đấy. Một long đằng tiểu nghiệp đã có thể chiếm được toàn bộ thị trường rượu của Hoa Hạ. Hiện tại, mỗi ngày tôi không biết đã nhận bao nhiêu cuộc gọi, đều là nói tôi gọi cho cậu. Một đi cửa sau, muốn đi cửa sau để mua một ít ngọa long túy. Riêng vài người bạn của lão gia tử nhà tôi cũng liên tục gọi điện đến hối thúc. Mạc Tinh lắc đầu, rất là ghen tị. Nói, chỉ là một ngọa long túy mà đã làm cho mọi người sắp điên lên, giống như gió lốc thổi quét toàn bộ Hoa Hạ. Riêng ở vùng Đông Hải, hiện tại tất cả mọi người đều lấy việc có thể uống ngọa long túy làm vinh quang, lấy việc chiêu đãi khách quý bằng ngọa long túy làm vinh quang. Cũng không phải nói ngọa long túy tồn tại giống như rượu thần tiên, cũng không phải là chuyện rất nhiều người không mua nổi. Mấu chốt chính là dù có tiền cũng không mua được. Một tháng 50.000 chai, hơn nữa còn là toàn bộ Hoa Hạ. Có biết đây là khái niệm gì không? Giống như mỏ kim đáy biển vậy. Tất nhiên, vẫn có không ít ngọa long túy lặng lẽ chảy ra ngoài. Tối thiểu, Diệp Lăng mang tới 10.000 chai rượu. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 5.000 chai. Những chai rượu đó đều bị những cha vợ của hắn chiếm tiện nghi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không nỡ. Tiền mà, đều là bạc trắng lóng lánh. Cứ như vậy bị cưỡng ép cầm đi. Hơn nữa, còn cầm đi một cách hợp tình hợp lý. Được rồi, không nói nữa. Vẫn nên nghĩ mấy chuyện tốt đẹp đi. Hiện tại, Long Đằng Tiểu Nghiệp không đơn giản chỉ có ngọa long túy, còn có những loại rượu khác cũng đang điên cuồng được bán ra. Có ngọa long túy làm chiêu bài, hai loại rượu khác cũng trở thành trụ cột vững vàng. Toàn bộ rượu mang nhãn hiệu Long Đằng đều bị mua điên cuồng. Dù nội tình còn kém hơn những loại rượu lâu năm kia, nhưng lượng tiêu thụ lại vẫn tăng vùn vụt, uy hiếp những xí nghiệp rượu khác. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Chuyện tôi để anh sắp xếp như thế nào rồi? Diệp Lăng đẩy gọng kính trên song mũi một cái, một bên Mạc Tinh gật đầu. Chuyện này thì cậu yên tâm, tất nhiên là không thành vấn đề. Đây là chuyện vui lớn của cậu, sao tôi có thể không để trong lòng được? Kể từ bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, thời gian 10 ngày còn lại tuyệt đối đủ để sắp xếp xong chuyện. Tôi cũng đã sắp xếp khách sạn xong xuôi, sau khi người thân của vợ cậu đến nhất định sẽ có nơi ở. Hơn nữa, Tam Ca cũng đã đồng ý. Vào ngày hôn lễ, anh ấy sẽ sớm chuẩn bị tốt tất cả nguyên liệu nấu ăn, tạm đóng cửa danh vị cư một ngày, mang theo mọi người toàn lực tới giúp đỡ cậu. Còn có 10 ngày, hôn lễ của Diệp Lăng và 9 cô gái sẽ bắt đầu. Tuy không mở tiệc chiêu đãi khách bên ngoài, nhưng tối thiểu cũng phải mời những thân thích của các gia đình cô gái đến. Đã mời rồi, nhưng tiệc cưới chính là một đống phiền phức, cho nên Diệp Lăng giao chuyện này cho Mạc Tinh, mà nơi kết hôn cũng sẽ sắp xếp ở bên trong trang viên. Đúng rồi, gọi điện thoại cho hai người Diệp Vô Đạo và Thần Phong để bọn họ nhanh chóng trở về, đừng bỏ lỡ hôn lễ của tôi, nếu không tôi sẽ làm thịt hai tên đó. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, trong ngày hôn lễ của mình, hắn không hy vọng thiếu đi đám anh em quan trọng. Mạc Tinh gật đầu, yên tâm đi, ngày hôm nay hai người này đều đã đến đảo quốc. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, chắc là ngày kia sẽ về, nhất định sẽ không bỏ qua hôn lễ của cậu. Nghe đến đó, Diệp Lăng vỗ trán, hai tên gây chuyện này, Ruth và Teresa đã truyền đến tin tức, ở phương Tây, hai người bọn họ đã gây ra rất nhiều họa lớn, không chỉ khiêu chiến thanh niên đồng lứa của các thế lực khắp nơi, càng mang theo tên lão tổ Kim Đan, làm loạn không ít tổ chức. Nếu không có ra có gia tộc Rothschild và đại đế Elias cưỡng ép đè lửa giận của những tổ chức xuống, cùng uy danh đáng sợ chấn nhiếp mọi người như trước của Diệp Lăng, sợ rằng ngay cả cửa lớn phương Tây, hai người này cũng không đi khỏi được. Nhưng bây giờ đến đảo quốc rồi, hy vọng hai người này sẽ khiêm tốn một chút. Dù sao, so sánh thế lực của bọn họ với bên ngoài cũng không phải là tồn tại vô địch tuyệt đối. Có không ít người mạnh mẽ có thể dễ dàng làm cho đoàn người bọn họ phải tha hương nơi đất khách. Hai người tán gẫu, đột nhiên Diệp Lăng trực tiếp ngồi dậy, tháo kính râm xuống. Tiểu Bạch ở một bên ngủ gật cũng nhất thời ngẩng đầu lên, ánh mắt như sấm. Giữa không trung, một đạo thân ảnh điên cuồng lướt tới đây, như sấm, như gió, khí tức cường đại, không che giấu chút nào. Đạo khí tức này là khí tức kim đan sơ kỳ đáng sợ. Diệp Lăng nhíu mày, tại sao lại có một tên kim đan kỳ mạnh mẽ đi tới trang viên của mình? Hắn không dám xác định đây là bạn hay là địch. Hơn nữa, bên người hắn còn có các cô gái, hắn không dám mạo hiểm phiêu lưu. thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới giữa không trung. Giữa không trung, Diệp Lăng cản lại một người. Là một người đàn ông trung niên, trên người mặc một bộ áo dài màu xanh, một đầu tóc dài xõa trên vai, thần sắc uy nghiêm, trên lưng đeo một thanh trường kiếm màu đồng cổ. Ngươi là ai? Tới chỗ của ta muốn làm gì? Diệp Lăng lạnh lùng nói. Đối với hắn mà nói, một kim đan sơ kỳ cũng chỉ giống như người bình thường thôi. Người đàn ông đối diện hít sâu một hơi, xấu hổ nhìn Diệp Lăng cười nói. Ta là Ngạo Hồng Trần. Ngạo Hồng Trần là truyền kỳ trong giới tu luyện. Chẳng qua Diệp Lăng cũng hơi ngẩn người. Lão không phải trúc cơ kỳ đỉnh phong sao? Lúc nào lại đột phá đến kim đan kỳ rồi? Có thể ở thời đại cạn kiệt linh khí như thế này, lấy số tuổi hơn 50 tuổi đột phá đến kim đan kỳ, tuyệt đối chính là một thiên tài tuyệt diễm, thiên tư trác tuyệt. Thế nào, tới báo thù cho đồ đệ của ngươi? Diệp Lăng suy nghĩ cười. Ngạo Hồng Trần cũng nghiêm túc lắc đầu. Lần này ta đến là để chuộc tội. Nghiệt đồ kia chết cũng đã chết rồi. Đắc tội ngươi, chết là số mệnh của nó. Chẳng qua nó trêu vào ngươi, tương đương với việc dính líu đến nhân quả của ta. Ta là tu luyện, là đạo nhân quả. Ta nguyện ý theo ngươi 100 năm, hóa giải nhân quả giữa hai chúng ta. Nghe xong lời của Ngạo Hồng Trần, Diệp Lăng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đạo nhân quả là một pháp môn tu luyện thần thông vô cùng huyền diệu, coi như là ở tiên giới cũng có rất ít người tu luyện phương pháp môn này. Nhân quả chủ yếu nhất chính là một ẩm một trắc, ảnh hưởng trọng đại, rất khó tu luyện, tuy nhiên lại có uy lực cực lớn. Nói như thế, Ngạo Hồng Trần tu luyện đạo nhân quả, bây giờ đã là tu vi kim đan sơ kỳ. Người này đáng sợ, tuyệt đối không thua kém bất kỳ một kim đan trung kỳ mạnh mẽ nào. Đây chính là đạo nhân quả. Diệp Lăng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Ngạo Hồng Trần, hắn không cự tuyệt. Thủ hạ đưa tới cửa, tại sao mình lại không muốn nhỉ? Hơn nữa, hắn nhìn sắc mặt nghiêm túc của Ngạo Hồng Trần cũng không phải là loại người tiểu nhân. Quan trọng nhất là hắn có đầy đủ thực lực, có thể áp chế hoàn toàn được người này. Được, đã như vậy, ta sẽ giúp người một phen. Diệp Lăng nhún vai, đồng ý. Ngạo Hồng Trần gật đầu. Chẳng qua, ta có một yêu cầu nhỏ. Chương 438. Lão đạo không biết xấu hổ. Lời này của Ngạo Hồng Trần làm cho Diệp Lăng có chút sững sờ. Cái gì? Không phải lão già này không phân biệt rõ được tình huống trước mặt chứ? Là ngươi vui mừng đến tìm ta để dựa vào mà. Cũng không phải là ông đây ép buộc ngươi. Yêu cầu? Người đó chuẩn bị nói yêu cầu gì? Tiền tài? Phụ nữ? Nói đi, có yêu cầu gì? Chỉ cần không phải là chuyện không hợp lý, ta đều sẽ đồng ý với ngươi. Diệp Lăng gật đầu nói, dù thế nào, người ta cũng là kim đan kỳ, là cường giả đó. Tuy trong mắt mình chính là run rế, nhưng bên ngoài tuyệt đối là thuộc cấp bậc lão tổ. Chắc là muốn làm lễ gì đó, dù sao cũng không thể để người khác làm đàm tiếu được, không phải là lộ vẻ keo kiệt sao? Ngạo Hồng Trần gật đầu, thần sắc có chút nghiêm túc, là như vậy. Ngươi cũng không biết, ngươi cũng biết ta tu luyện là đạo nhân quả, cái này tương đối huyền diệu, tương đối tối nghĩa, khó tu luyện. Cho nên ta lựa chọn đi theo ngươi 100 năm, đầu tiên là bởi vì hóa giải nhân quả giữa ta và ngươi, chuyện này liên quan đến bản thân ta. Chuyện thứ hai thì có chút lòng riêng, hy vọng khi nói ra ngươi không cười. Diệp Lăng gật đầu, có lòng riêng cũng rất bình thường, một cường giả kim đan kỳ lựa chọn đi theo mình, nếu như không có lòng riêng thì hắn mới không tin. Ta cũng chuẩn bị nhân cơ hội này rèn luyện Hồng Trần Kiếp. Hẳn là người cũng biết, Hồng Trần Kiếp tràn đầy dục vọng tham lam, tình cảm u mê, tiền tài, sắc đẹp, thân thể, thế lực và ảnh hưởng của ngươi đến thế tục rất lớn, cho nên ta hy vọng có thể mượn tay của ngươi trợ giúp ta tu luyện Hồng Trần Kiếp. Nghe được Ngạo Hồng Trần nói như vậy, Diệp Lăng gật đầu, ngươi muốn làm thế nào thì cứ việc nói, nếu có thể giúp ta tuyệt đối giúp hết mình, chuyện này ngươi yên tâm. Nghe xong lời này, Ngạo Hồng Trần gật đầu cười nhẹ, ngươi đã nói như vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Là như thế này, ta hy vọng ngươi có thể mỗi ngày đều dùng vô số người đẹp tiền tài để đến dụ dỗ ta. Nhìn thử xem, ta có thể chống lại ý niệm này hay không? Được rồi, ta muốn phụ nữ phải có ngực cỡ 36F, vóc người tuyệt đối phải thuộc loại đứng đầu, tốt nhất là chừng 20 tuổi, phụ nữ ở tuổi này làn da mới thuộc loại tốt nhất. Còn có, khẳng định một người thì không được, ta nghĩ người có thể giúp ta tìm nhiều hơn một chút để cho ta chọn. Được rồi, phụ nữ phong trần cũng có thể, đạo gia ta không xong, không soi mói. Còn về tiền tài, mỗi ngày ta cho 10 vạn 8 là được. Mỗi ngày cho ta 10 vạn 8 là được, ta là muốn nhìn thử mình có bị tiền tài ăn mòn hay không. Tất nhiên, ta sẽ không cầm tiền rồi làm ra chuyện không có tình người. Ví dụ, ta sẽ đi giúp đỡ học sinh nữ, viện trợ cho những phụ nữ mất chồng, nửa đêm giúp đỡ những phụ nữ trẻ tuổi có chồng. Ta cũng cần lịch luyện về thức ăn ngon. Một bữa thì 8 mặn 8 chay, yêu cầu của ta cũng không cao. Được rồi, nhất định phải mời đầu bếp chuyên môn và bác sĩ dinh dưỡng, như vậy ta mới có thể nhìn thử Hồng Trần Kiếp thực sự lợi hại hay không. Ngạo Hồng Trần nói không ngừng nghỉ, một chút cũng không phát hiện ra sắc mặt của Diệp Lăng đã hoàn toàn đen lại, nghiến răng nghiến lợi. Cái tên khốn nhà ngươi, cái gì mà Hồng Trần Kiếp, ngươi đây là muốn ông đấy cung phụng như tổ tông rồi. Còn có phụ nữ ngực 36F hơn 20 tuổi, mỗi ngày cho ngươi 10 vạn 8 vạn, đều tìm đầu bếp chuyên môn làm cho ngươi 8 vạn 8 chay. Yêu cầu của ngươi cũng không cao. Quả thực, theo đạo lý mà nói, dựa vào thực lực của ngươi đủ để xứng với mọi yêu cầu ngươi nói. Diệp Lăng ho khan, nghiêm mặt nói, đường đường là lão tổ kim đan kỳ, bất luận ở nơi nào hay thế lực nào, những yêu cầu này đều sẽ có vô số người thỏa mãn lão. Ngạo Hồng Trần gật đầu, đúng vậy, mình là ai chứ, coi như là đi dựa vào người khác cũng phải nhận được sự đối xử tốt nhất. Nếu như vậy, ta đây nhất định sẽ làm tùy tùng thật tốt cho ngươi 100 năm. Như vậy đi, phòng của ta, ngươi cũng tìm cho ta một chuyên gia quét dọn đi. Tất nhiên, vì để cho ta rèn luyện Hồng Trần Kiếp, giới tính cũng nhất định phải là nữ. Tốt nhất chính là phụ nữ giống như trong các bộ phim đảo quốc, thích quyến rũ nhân vật nam chính, dùng cái này để rèn luyện lòng vượt qua Hồng Trần của ta. Ngạo Hồng Trần cắn răng, giống như rất thống khổ mà nói ra. Một bên Diệp Lăng thở sâu, nỗ lực cười, nụ cười rất lúng túng. Ngạo Hồng Trần đúng không? Diệp Lăng nhẹ nhàng cười. Ngạo Hồng Trần sững sờ, lỗ tai của tên này bị điếc à? Là không nghe lời mình nói hay bị làm sao? Ta gọi Ngạo Hồng Trần. Mới vừa nãy đã nói rồi mà. Diệp Lăng gật đầu. Được rồi, nếu như vậy thì không nhận nhầm người rồi. Người tới đây, ta nói với người một chuyện. Là chuyện rất quan trọng, người sẽ cảm thấy có giá trị. Nhất thời Ngạo Hồng Trần sững sờ. Sau đó lập tức vô cùng vui mừng. Chẳng lẽ Diệp Lăng muốn tặng mình một bảo bối cho tùy tùng mạnh nhất của mình? Không suy nghĩ nhiều như vậy, Ngạo Hồng Trần trực tiếp đi tới phía trước đối mặt với Diệp Lăng. Nhất thời, đồng tử của lão bỗng nhiên mở to, trong mắt đều là vẻ không thể tin được và sự kinh hãi to lớn. Ba, một bàn tay to lớn như quạt hương bồ hung hăng điên cuồng quạt về phía lão. Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, Ngạo Hồng Trần cảm giác được đất trời quay cuồng, đầu muốn hôn mê, trong mắt đầy sao, trực tiếp rơi xuống đất. Mạc Tinh đang ngồi trong dù che nắng, nhất thời trừng lớn con mắt, nhìn thấy bóng của một người như đạn pháo hùng hăng rơi xuống đất. Phù, trên mặt đất sạch sẽ, trực tiếp bị đập ra một cái hố to, bụi bay bốn phía, các cô gái đang bơi lội trong bể bơi cũng bị sợ run cả người, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thế nào, trên trời rơi xuống một lớp muội muội sao? Hay trên trời rơi xuống một chư bát giới? Cho bụi bắn ra bốn phía, một bóng người dùng răng bò ra từ trong hố. Áo dài màu xanh trên người đã dính đầy bùn đất bẩn thỉu, dáng vẻ tiên phong đạo cốt cũng trở nên chật vật không chịu nổi. Hụ, Diệp Lăng, đạo gia ta làm gì ngươi, sao ngươi lại đánh ta? Ngạo Hồng Trần ngẩng đầu rống giận, thân ảnh Diệp Lăng như sấm, ầm ầm mà bay xuống, đứng ở bên cạnh Ngạo Hồng Trần, ầm ầm nói, ngươi đúng là một lão già không biết trời cao đất rộng. Chắc ngươi cảm thấy Diệp Lăng ta là một người rất dễ khi dễ đúng không? Còn phụ nữ tiền tài và đồ ăn ngon nữa, nữ chính trong phim đảo quốc quét dọn phòng cho ngươi. Không phải là ngươi muốn quá nhiều rồi chứ? Ông đây thấy ngươi không phải rèn luyện Hồng Trần Kiếp gì đó, mà ngươi là đang tới ôm bắp đùi để hưởng thụ. Không phải là ngươi bị đói nhiều năm cho nên mới nổi điên, gặp ngươi là hai mắt sáng lên. Ông đây nói cho ngươi biết, một cọng lông cũng không có, thích thì ở lại, không thích thì biến. Chọc giận ông đây, ta dùng tay đập chết lão háo sắc ngươi, đúng là già miệng. Diệp Lăng lạnh giọng quát. Ngạo Hồng Trần sững sờ, sau đó lập tức hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt hớt lên, đột nhiên nhìn thấy trong bể bơi có vài cô gái đang ngẩn người, nhất thời chảy nước miếng. Ánh mắt của Ngạo Hồng Trần mang theo tính xâm lược đáng sợ, nhìn chằm chằm vào 9 cô gái, không khỏi nuốt nước miếng một cái, kém chút nữa nhịn không được nhào tới. Diệp Lăng, chọn luôn mấy cô gái này đi, ngươi và đạo gia ta thỏa thuận xong rồi. Ngạo Hồng Trần không kịp chờ đợi mà nói, nhiều cô gái cực phẩm như vậy, cả đời đạo gia ta còn chưa thấy bao giờ, tuyệt đối là mỹ nhân kiếp lợi hại nhất trong Hồng Trần kiếp. Đây tuyệt đối là thử thách mà trời cao dành cho đạo gia ta, ta nhất định sẽ nhẫn nhịn được. Nhìn từng cơ thể nóng bỏng trong bể bơi, trong lỗ mũi của Ngạo Hồng Trần không khỏi chảy ra hai dòng máu mũi. Mặt Diệp Lăng đen lại, lão già này còn dám nhìn nữa ta sẽ móc hai con mắt của ngươi ra. Chương 439. Truyền vị trí thần thủ hộ. Trong lòng Diệp Lăng rất là tức giận, vốn cho là người tới là một kiếm tiên phiêu giật, không dính khói bụi trần gian. Ai biết được, người tới lại là một tên hèn hạ, là một tên háo sắc, sao lại có cảm giác hắn ta đang dẫn sói vào nhà vậy nhỉ? Ngừng, đừng, đừng, đừng đánh nữa, đạo gia ta sai rồi. Yên tâm, chỉ là một lần đạo gia ta sẽ tu luyện tốt Hồng Trần kiếp, ta sẽ đi theo bên cạnh người không phụ lời hứa hẹn. Ngạo Hồng Trần vội vàng nhấc tay cầu xin sự tha thứ. Đùa gì thế, đánh tiếp nữa chắc hai tay của mình bị phế mất, còn cái gì mà phụ nữ, cái gì mà tiền tài, sống mới là quan trọng nhất, bởi vì chỉ khi sống mới có thể có được vô số người đẹp yêu thương nhung nhớ, vô số tiền tài mạnh mẽ chảy vào trong túi lão, nếu làm tốt có thể rèn luyện được Hồng Trần kiếp. Diệp Lăng nhìn thấy bộ dạng này của Ngạo Hồng Trần, lắc đầu nói, ta cảm giác người rất giống một người. Người nào? Ngạo Hồng Trần ta đường đường là cường giả kim đan kỳ vô địch, tung hoành đất trời, ai dám không theo, người nào giống ta, cũng phong lưu phóng khoáng như ta sao? Ngạo Hồng Trần khinh thường nói, thực ra lão nói không sai, vốn cường giả kim đan kỳ đã vô địch, có thể tung hoành trời đất, không coi ai ra gì. Chẳng qua, rất đáng tiếc, ở trong mắt Diệp Lăng, Ngạo Hồng Trần chỉ là một con châu chấu nhảy nhót cao hơn một chút thôi. Lúc không hài lòng, đều có thể đập chết bất cứ lúc nào. Lý Thiên Hạo. Hai kẻ háo sắc khoác áo đạo gia. Tất nhiên, anh ta mạnh hơn người một chút. Tối thiểu, người ta còn biết xấu hổ. Người và tên này giống như nhau, nhưng trong lòng đều tràn đầy sắc tâm. Diệp Lăng chỉ vào Mạc Tinh. Ngạo Hồng Trần không khỏi cười nhạt, hắn là ai vậy, có thể so sánh với ta sao? Cái gì, hắn chính là cường giả kim đan kỳ. Người ta không chỉ là cường giả kim đan kỳ, càng quan trọng hơn, anh ta chính là cháu ruột của vị lão gia tử Mạc gia, nắm giữ quyền to ở đế đô, người cứ nói đi. Diệp Lăng nói chưa hết lời, Ngạo Hồng Trần đã lập tức ngồi xuống bên cạnh Mạc Tinh. Khuôn mặt tràn đầy khinh thường, lúc trước bây giờ đã thay đổi bằng nụ cười nịnh nọt, thoạt nhìn làm cho người ta muốn ói. Sao? Thật không hổ là anh hùng xuất thiếu niên. Ta vẫn cho là chỉ ta là thiên tài trời sinh mới có thể tu luyện được đến kim đan kỳ trong loại thời đại cạn kiệt linh khí như thế này. Không nghĩ tới đấy. Thực sự là không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả Mạc Thiếu cũng tu luyện đến kim đan kỳ và lại còn có gia thế châu bò, làm cho người ta bội phục. Đối mặt với viên đạn bọc đường của Ngạo Hồng Trần, nhất thời Mạc Tinh giống như trôi giạt lên bầu trời, cảm giác mờ mịt, tên này vuốt mông ngựa, vuốt cũng thoải mái quá mà. Đâu có, về sau đều là anh em, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không có ta thì không làm được chuyện gì đâu. Mạc Tinh cũng rất sảng khoái nói, Diệp Lăng không biết phải làm sao, đành lắc đầu. Thảo nào đồ đệ của Ngạo Hồng Trần, đường đường là một cường giả tiên thiên, vậy mà lại vì một chút tiền mà nhận nhiệm vụ giết người, thì ra là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Một bên Ngạo Hồng Trần nghe vậy, nhất thời con mắt phát sáng. Thực sự, vậy Mạc Thiếu à, tối nay có thể dẫn lão tử đi mở mang kiến thức một chút thành phố rực rỡ, tràn đầy màu sắc này không? Nếm thử cái gì gọi là hồng phấn khô lâu. Yên tâm. Ta muốn thử, cũng là vì đạo nhân quả, là tu hành, không hề liên quan đến ta. Ngạo Hồng Trần nghiêm túc nói, rất giống cao nhân đã đắc đạo, lại giống như đang nói một chuyện rất là bình thường. Nhất thời Mạc Tinh cười to, trực tiếp ôm Ngạo Hồng Trần cười. Lời này ta thích nghe này, rất giống với suy nghĩ trong lòng ta, đúng rồi, chúng ta cũng là tu, vì tu hành không có liên quan đến chuyện háo sắc ở đây. Không có mặt mũi, thực sự là không có mặt mũi. Trong lòng Diệp Lăng gào khóc giống to hơn. Cường giả kim đan kỳ không phải là đều cao nhân ca tiên phong đạo cốt, một lòng theo đuổi hiện thiên đạo sao? Không hỏi đến chuyện bên ngoài mà. Sao lại giống như những tên bán hàng đa cấp giỏi tẩy não vậy? Cũng giống như những tên hòa thượng già trong chùa, miệng đầy kinh Phật nhưng trong bụng thì tràn đầy dao găm. Được rồi, nhanh cút đi, Mạc Tình sẽ dẫn người đi tìm một phòng, không có chuyện gì thì đừng tới quấy rầy ta. Diệp Lăng xô tay, lúc đầu tưởng là thu được một cường giả, kết quả lại thu được một tên háo sắc. Chuyện này nên đi đâu để nói lý lẽ đây, hay là do mình có lực hấp dẫn quá lớn? Ngạo Hồng Trần kề vai sát cánh đi vào bên trong trang viên với Mạc Tình. Diệp Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên. Một phút sau, hắn cúp điện thoại, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Thần thủ hộ cuối cùng cũng đã đến lúc được giao vị trí thần thủ hộ của Hoa Hạ rồi. Chẳng qua, nếu hắn thành thần thủ hộ, như vậy hắn sẽ phải gánh vác một trách nhiệm to lớn. Tất nhiên, theo đó còn có quyền lợi to lớn nữa. Ngày hôm sau, Diệp Lăng cưỡi Tiểu Bạch đi tới chỗ sâu bên trong thần Long Giá. Nơi này, đại thụ xanh ngắt, giống như một trụ chống trời, che khuất bầu trời. Ánh nắng mặt trời sáng chói biến thành một chút ánh sáng xuyên qua tán lá chiếu xuống đất. Bức tranh hoa cỏ chim bướm có tiếng hót vang lên. Trong chớp mắt ấy, Diệp Lăng và Tiểu Bạch đã đến. Thanh Mộc đạo nhân đã ở nơi này chờ lâu. Diệp tiền bối đúng là không bình thường, con linh thú mà người đang ngồi rất không bình thường, ngay cả lão đạo ta nhìn thấy cũng kinh hồn bạt vía. Thanh Mộc đạo nhân cũng hơi choáng váng, nhìn Tiểu Bạch mà trong lòng phát sợ. Từ trên người Tiểu Bạch phát ra một khí tức kinh thiên, hơi yếu kìa, đã làm cho lão tử có chút sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Tiểu Bạch. Diệp Lăng mỉm cười, chỉ là một con súc sinh mà thôi, chẳng qua có chút hung dữ, không tính là gì. Mà Tiểu Bạch bị Diệp Lăng cưỡi, nghe xong lời này, tức giận đến mức lỗ mũi bốc khói trắng. Con ngươi trừng lớn giống như chuông đồng, tên hỗn đản nhà ngươi quá khi dễ người rồi, ngươi đã quên bởi vì giả trang mà cầu xin ta sao? Quay người lại liền bán đứng ta, còn nói ta là một con súc sinh. Cái gì? Bản vương là hỗn độn thánh thú, còn là tồn tại cao quý hơn cả chân long nữa, có huyết mạch vô cùng cao quý. Diệp tiền bối, mời đi vào, hai vị tông sư đã chờ ngươi ở trong đó. Nói xong, Thanh Mộc đạo nhân phất tay một cái, một kết giới tối nghĩa hư ảo giống như một cái cổng vòm xuất hiện bên trong rừng cây mờ mịt, tản ra ánh sáng yếu ớt. Con người Diệp Lăng mở to mắt, hắn nhìn ra được đây là đạo cấm chế tách biệt bên trong và bên ngoài thành hai thế giới, là một loại thủ đoạn rất cường đại, tối thiểu cũng là cấp bậc tiên thiên bố trí. Sau khi hai người một tiên một yêu tiến vào thì cổng vòm chậm rãi biến mất. Lúc Diệp Lăng mở mắt ra đã tới một thế giới khác. Thế giới này linh khí rất đầy đủ, mạnh gấp trăm lần so với thế giới bên ngoài, có thể thoải mái đứng ở nơi cách trăm dặm, thấy được núi xanh hùng vĩ, bầu trời xanh thẳm, hồ nước gợn sóng giống như là một thế ngoại đào viên nhỏ trong trí tưởng tượng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thanh Bộc đạo nhân lại phất tay lên, một đạo trường kiếm xuất hiện ở dưới chân. Bóng lão như thoi đưa, trực tiếp biến mất giữa không trung. Diệp Lăng cưỡi ở trên lưng Tiểu Bạch, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên thân thể khổng lồ của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng miễn cưỡng đuổi theo. Qua mấy hơi thở, bên trong một sân cốc, hai vị tông sư đã đứng ở nơi này đã lâu. Hai vị tông sư này chính là lão nhân đứng đầu trong giới tu luyện của Hoa Hạ. Hai người đều có tu vi độ kiếp kỳ đáng sợ. Diệp Lăng bái kiến hai vị tông sư. Diệp Lăng nhảy xuống từ người Tiểu Bạch, chắp tay cười nói. Hai vị tông sư đều ngẩn người. Trước đó bọn họ còn có thể nhìn thấu tu vi của Diệp Lăng, nhưng là bây giờ thả thần niệm ra lại giống như ném một hòn đá vào biển rộng, vô cùng đáng sợ, giống như vực sâu sâu không lường được. Chương 440. Chiến bốn phương, bại tám địch. Con đường tu luyện phải bước từng bước, không được nóng vội, như vậy sẽ dễ làm cho căn cơ không ổn định. Cho nên, ví dụ như Ngạo Hồng Trần, lấy 50 tuổi đạt được tu vi kim đan kỳ, đã là kỳ tài tuyệt thế. Nhưng Diệp Lăng đây, hắn mới bao nhiêu tuổi? Quan trọng hơn là lúc trước hắn đi ra nước ngoài thì hai người đã quan sát hắn, khi đó Diệp Lăng chỉ mới là kim đan kỳ. Nhưng lúc này mới trải qua bao lâu, hai người lại không nhìn được tu vi của Diệp Lăng, đúng là vô cùng đáng sợ. Thật sự là khó lường, thật không ngờ, chúng ta thật sự đã già rồi. Không chỉ Diệp Tiểu Hữu có tu vi khủng bố, linh thú để cưỡi cũng là con cưng của đất trời. Một gã tông sư lắc đầu cười nói, Tiểu Bạch rất là tự hào ngẩng đầu lên. Người thấy không, người đúng là một tên không có mắt, bản vương ta là con cưng của đất trời. Ngươi là một tên không có mắt nhìn, còn không bằng một lão già. Được rồi, không nói chuyện khác nữa. Diệp Lăng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu giữ con dấu thủ hộ, trách nhiệm trên vai người không chỉ có gia cá nhân người và gia đình. Một gã tông sư khác nghiêm túc nói, con dấu thủ hộ không chỉ đơn giản đại biểu cho việc có thể ngưng tụ long mạch, bồi bổ thân thể. Quan trọng hơn chính là trách nhiệm mà hắn phải gánh vác cực kỳ đáng sợ. Diệp Lăng ngưng trọng gật đầu. Yên tâm đi hai vị, ta đã chuẩn bị xong. Nếu ta còn, thì tất cả đều an toàn. Nếu quốc gia mất, sinh mệnh của ta cũng sẽ đi theo. Những lời này không phải chỉ đơn giản nói ra là được, nó đại biểu cho sự vinh quang và nhục nhã của một quốc gia sau này hoàn toàn đã có quan hệ với Diệp Lăng. Hai vị tông sư đều vui mừng gật đầu, trong mắt không che giấu được sự tán thưởng. Ở thế đạo bây giờ, cường giả Kim Đan Kỳ là cường giả trấn quốc của một nước, còn như ở Hoa Hạ, có thể có được hai vị cường giả độ kiếp kỳ đáng sợ, thật rất ít, nhưng như vậy cũng có một ý nghĩa. Diệp Lăng xuất hiện. Một giây khi Diệp Lăng gánh vác trách nhiệm này, giới tu luyện ở Hoa Hạ sẽ toàn bộ vùng dậy, thế không thể đỡ. Đi thôi, một gã tông sư nhẹ giọng nói, xoay người đi vào sơn động cao nhất, vừa một người đi bên cạnh sơn cốc. Diệp Lăng không có chút nào do dự, trực tiếp đi theo vào. Mấy người khác cũng vội vàng đi theo vào trong. Bên trong sơn động đen thui này rất nhỏ hẹp. Chẳng qua lại có thạch nhũ phát ra ánh sáng yếu ớt. Mọi người đi khoảng 10 phút thì đi tới một nơi giống như đại sảnh. Trong đại sảnh này, chỗ trung tâm có một đàn tế làm bằng đá, vô cùng nhãn bóng. Phía trên lưu đầy dấu vết của thời gian, không biết tồn tại đã bao lâu. Ở trên tảng đá có một con dấu xung quanh tản ra phong cách cổ xưa, đang yên tĩnh nằm trên đó. Nó tản ra ánh sáng màu tím sậm dịu dàng, xung quanh là từng sợi khói màu tím lượn lờ trên con dấu. Hai bên của tảng đá rậm rạp chằng chịt năng lượng màu trắng, giống như xiềng xích, một đầu nối vào tảng đá, một đầu nối vào bên trong hư không. Tảng đá này lại đại biểu cho Hoa Hạ. Vô số năm trước, các tổ tiên từ bên trong dãy núi Côn Lôn tìm được một khối thiên địa thạch tinh, chính là bổn nguyên của thạch đại biểu cho Hoa Hạ. Mà năng lượng giống như dòng suối nhỏ kia đại biểu cho vô số long mạch ở Hoa Hạ. Những long mạch này tầm bổ cho toàn bộ Hoa Hạ. Nhưng rất đáng tiếc, người nhìn chỗ này có 36 long mạch đều âm u, không có ánh sáng. Là nghìn năm trước đó, cường giả của 36 động thiên không để ý, muôn dân khó khăn, cướp đoạt đi nơi tầm bổ cho vùng đất Hoa Hạ. Vì vậy, từ đó về sau, toàn bộ Hoa Hạ cũng không còn cuộc sống yên bình như trước. Đường đường là con cháu Viêm Hoàng lại vẫn bị Man Di đàn áp, chính là do 36 long mạch này tạo thành. Một vị tông sư đau khổ nói, thở dài lắc đầu, 36 long mạch rời đi, đối với vùng đất Hoa Hạ, đối với con cháu Viêm Hoàng, chính là một đả kích vô cùng to lớn. Ánh mắt của Diệp Lăng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Xin chư vị yên tâm, 36 long mạch kia nhất định sẽ trở về Hoa Hạ không thiếu một cái. Ta cam đoan với hai vị. Giờ phút này, lần đầu tiên trong lòng Diệp Lăng hiếm thấy ý thức được trách nhiệm của mình. Lúc trước, hắn vẫn muốn độc chiếm 36 long mạch, mà bây giờ hắn thầm nghĩ sẽ mang những long mạch này về, tầm bổ cho muôn dân. Người có thể nói ra những lời này, hai lão già chúng ta có chết cũng đáng. Chúng ta cũng đã nghĩ tới đi đến 36 động thiên để đoạt lại long mạch, nhưng rất đáng tiếc, thực lực của hai chúng ta cũng phải tìm được đường sống trong chỗ chết mới trốn thoát ra được. Động chủ của 36 động thiên đều là cường giả độ kiếp kỳ đáng sợ. Quan trọng hơn chính là có người nói nhân vật khủng bố mở ra 36 động thiên vẫn còn sống. Những năm cuối đời đều ở đó. Diệp Lăng lắc đầu, bất kể là ai cũng không thể độc chiếm long mạch thuộc về Hoa Hạ. Chiếm chính là chết. Hai vị tông sư gật đầu. Diệp Lăng, ngươi ngồi vào phía trước tảng đá đi, giữ chặt bổn tâm. Tiếp đó, hai chúng ta sẽ truyền ấn thủ hộ cho ngươi. Diệp Lăng gật đầu, đi tới trước ấn thủ hộ, ngồi xếp bằng xuống rồi nhắm mắt lại, hơi thở trở nên vô cùng vững vàng, tràn đầy uy nghiêm. Hai vị tông sư gật đầu, đột nhiên ngón tay của hai người chuyển động, từng luồng ánh sáng rực rỡ, tối nghĩa, khó giải xuất hiện ở giữa ngón tay hai người. Chúng nó nhảy nhót lượn lờ bên trên, ánh sáng rực rỡ rậm rạp chẳng chịt chậm rãi bay lên giữa không trung, đi tới phía trên tảng đá, dần dần vẽ ra một trận pháp thần kỳ. Hoa hạ mênh mông, đế uy huy hoàng, chúng sinh bao la, sông dài cuồn cuộn. Này, Diệp Lăng, thế hệ này của chúng ta, nguyện ý bảo vệ hoa hạ, lấy thân thể làm núi, lấy máu làm sông, lấy hai mắt làm ngôi sao, lấy mình làm trụ chống trời, dù cho nghìn tạc trăm luyện, chết không lùi lại. Này, nắm giữ ấn thủ hộ, bảo vệ toàn bộ người hoa hạ, người nào đến phạm, nền chém. Hoa hạ mênh mông, thần uy cuồn cuộn, tám phương đều hướng về, nhưng chạm vào hoa hạ ta, dù xa, vẫn phải giết. Từng câu giống như bài ca dao thời viễn cổ, chậm rãi truyền quanh sân động, thanh âm lượn lờ, thật lâu không thể tán đi. Mà một giây khi lời này vang lên, toàn bộ bên trong sân động đột nhiên xuất hiện từng tiếng nói vang vọng từ nơi xa xôi nào đó, giống như từ thời thái cổ. Sự tinh nhuệ đã trải qua ngang tàn, hoa hạ trong tim giống như đang miêu tả một bức tranh tràn đầy sự nhiệt huyết, chiến bốn phương, bại tám địch. Thần uy của hoa hạ làm chấn động bọn trộm cướp, hoặc là một bức tranh huy hoàng thời thịnh đế, từ từ mà mở rộng ra. Người dân an cư, lạc nghiệp, quần thần làm ra thành tích, cái tên hoa hạ nổi danh khắp thế giới, làm cho tám phương đều bái. Hoặc là một phương, một bức tranh tràn đầy sự cam chịu, hàng vạn, hàng nghìn lãnh thổ bị cường địch xâm phạm, dù chết, xương trắng chất đống, vẫn không thể ngăn cản đội quân tinh nhuệ tiến lên. Dù chết, máu chảy thành sông, cũng phải dẫm đạp lên kẻ thù đã xâm lấn hoa hạ. Đó là không cam lòng, đó là hào khí trường tồn, từng đạo thanh âm đại biểu cho từng thời kỳ, từng mốc thời gian, từng sự không khuất phục, từng sự vinh quang. Đó là hoa hạ đã trường tồn bao nhiêu năm, trải qua thời kỳ hùng vĩ to lớn, ở trong dòng sông thời gian như một bọt sóng đặc sắc, càng lúc càng lớn, tạo thành sóng to, gió lớn. Đột nhiên, trời đất trong lúc đó vang lên một tiếng chuông thong thả. Bên trong sân động, Thanh Mộc đạo nhân, hai vị tông sư và Tiểu Bạch đều đột nhiên ngẩn người. Giết! Phạm vào người hoa hạ ta! Giết! Giết! Giết! Dám can đảm đến xâm lấn, để lại đầu của các người. Chúng ta bảo vệ hoa hạ, vạn địch không dám xâm phạm. Trường thương giết địch, khai cương liệt hổ. Ta không cam lòng, dù chết nhưng không thể đuổi hết bọn xâm lược, nhưng cũng không muốn kẻ thù bắt làm tù binh. Người hoa hạ phải kiên cường, cứng cỏi. Dòng sông cuồn cuộn, trăm bức tranh quy tụ mà sinh, mà một vài bức tranh tràn đầy sự nhiệt huyết kia thì chậm rãi sống lại bên trong sân động, là ý chí kiên cường, không chịu khuất phục, là không cam lòng, là dũng mãnh, là cơ trí, là sự bất khuất. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 88 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị cũng xin được khép lại tại đây. Chúng ta đang được chứng kiến một trong những diễn biến có thể nói là bi tráng của nhân vật Diệp Lăng và hai vị tông sư khi được chứng kiến dòng sông lịch sử của hoa hạ trong một sân động. Rất khí thế, rất hào hùng và mang một chút nào đó của sự bi tráng. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Sau khi Diệp Lăng lãnh ấn thủ hộ thì sẽ gánh vác trọng trách này như thế nào? Những diễn biến tiếp theo đang chờ chúng ta ở các tập tiếp theo của bộ truyện này. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Nếu các bạn có suy nghĩ gì thì đừng quên để lại phần comment ở bên dưới video này. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 89 của bộ truyện này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.